Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 65, Kim Sanner và Huyên Bin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên kịch Kim Dao-gu ngồi xuống, đạo diễn Kim Yoo-chun nghiêm giọng nói. Mời vào, một thanh niên mặt hơi xương xương, rất tuấn lãng, người rong ròng cao đi vào thấy Kim Sung. Hồn hơi ngạc nhiên, sau đó chào hỏi từng người. Đó là Huyên Bin tên thật Kim Tê. Piêng, debut năm 2003 với tư cách diễn viên, năm ngoái bằng vào bộ phim Island giành được giải thưởng diễn xuất cho diễn viên mới, lần này tới đây thử vai nam chính. Huyên Bin được tới thẳng đây hiển nhiên cũng có đặc cách thái độ của đạo diễn Kim Yoo. Chun với hắn khác hẳn với Kim Sung, Won có vẻ rất tin tưởng, nói qua vài câu, rồi bảo. Sam, Sun thay quần áo trong nhà vệ sinh nam của quán cà phê, Huyên Jin. Heon thô lỗ gõ cửa, nghe đối phương trả lời mấy lần. Có người, không đợi được đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy Sam. Sun thay quần áo một nửa. Huyên Bin, cậu hãy biểu diễn phản ứng Huyên Jin. Heon lúc đó, vâng đạo diễn, Huyên Bin đứng dậy, vuốt ngược tóc ra sau, khí chất thay đổi hẳn, đầu hơi nhếch lên một chút, thể hiện vẻ lạnh lùng cao ngạo, mắt hờ hững. Làm gì thế hả bác gái? Biến thái à, vào nhà vệ sinh nam bú sữa sao? Giọng của Huyên Bin phát ra từ kẽ răng, khinh bỉ rõ ràng. Rất ngắn gọn, nhưng đạo diễn Kim Yoo. Chun vỗ tay bôm bốp, hay, rất đặc sắc, Kim Sung, buồn phải khẽ gật đầu, có thể nhận ra ngay được đẳng cấp của một diễn viên chuyên nghiệp là thế nào, xem phim chỉ có thể nói diễn đạt hay diễn không đạt tận mắt chứng kiến Huyên Bin chớp mắt biến thành con người khác hoàn toàn mới cảm thụ hết điều này. Còn y, nghĩ tới việc đem ra so sánh đã thấy nực cười. Cảm ơn, Huyên Bin khôi phục vẻ lễ phép cúi đầu nói. Kim Sung, Won vẫn nhìn Huyên Bin không chớp mắt, tính cách của y và Seo Win đều giống nhau, chuyện mình không làm được mà người khác làm được sẽ hết sức thán phục cho dù không cần phải thế, vì chẳng ai làm được mọi việc cả. Hôm qua cùng Kim Tê, Hy đóng quảng cáo suốt một ngày, nhưng lúc đó yêu cầu kỹ năng diễn xuất không nhiều, không đòi hỏi nội tâm nhân vật mà chỉ thể hiện chính bản thân, nên không thấy gì, hôm nay chứng kiến diễn xuất của Huyên Bin, Kim Sung. Won thấy vừa rồi mình gật đầu quá tùy tiện, xin chào, tôi là Kim Sung. Won, Kim Sung, Won chủ động đưa tay ra nói. Chào tiền bối, tôi là Huyên Bin. Huyên Bin một tay để hờ trước ngực, người hơi cúi tay kia đưa ra bắt tay Kim Sung. Won, về phương diện diễn xuất Kim Sung, Won gần như không biết gì cả, nhưng hình tượng của cậu ấy hoàn toàn ăn khớp với nhân vật Henry Kim, cho nên độ khó không cao, song vẫn cần rèn diễn xuất. Huyên Bin, cậu lý giải nhân vật Huyên Jin. Heon rất sâu, có thời gian chỉ điểm cho Kim Sung. Won, đạo diễn Kim Yoo, Chun là người mang tư tưởng diễn viên là tối thượng, thẳng thắn nói. Nếu hai cậu không bận gì thì ở lại đợi một chút, nhân tuyển cuối cùng cho vai nữ chính sắp tới. Nếu đã đồng ý tham gia diễn xuất Kim Sung, Won tất nhiên ở lại đợi vai nữ chính, Huyên Bin cũng ở lại, hai người tranh thủ giao lưu làm quen với nhau. Một lúc sau nhân tuyển nữ chính tới, Kim Sun. Ahat sinh ra ở Hàn Quốc nhưng từ nhỏ di cư sang Nhật, học hết trung học sang Mỹ, debut năm 1995, là tiền bối của Kim Sung. Won và Huyên Bin, Kim Sung, Won nhìn vóc người hơi béo của Kim Sun. Ahat có hơi khó tin, ở Hàn Quốc tôn sùng vóc dáng mảnh mai, nhất là nữ diễn viên, sao lại có vóc dáng này? Có điều phải nói, vóc dáng này hợp với nhân vật Kim Sam. Sun, diễn xuất của Kim Sun, Ahat phải nói thế nào đây? Đơn giản là Huyên Bin cũng phải sừng sốt, khiến cả phòng vỗ tay, vai nữ chính thế là được xác định. Sung, Won, thế nào rồi? Kim Sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Won trở về studio, Dung Di. Won vừa làm việc vừa hỏi, đầu cũng không ngẩng lên, hiển nhiên không hy vọng gì vào y. Phim nửa tháng nữa sẽ quay, cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian rảnh này hoàn thiện album. Kim Sung, Won điều chỉnh tâm tình đáp. Cái gì, nói vậy tức là cậu được chọn. Dung Di, Won quay đầu lại nhanh tới mức đưa tay xoa cổ, tên đạo diễn Kim Yoo, chun đó uống nhầm thuốc à, hay là bọn họ định bỏ phim này? Thầy đúng là, em không đóng vai nam chính, mà là nam phụ xuất hiện không nhiều, hơn nữa yêu cầu diễn xuất không cao, hình tượng phù hợp với em, cho nên em được nhận vai. Kim Sung, Won kể qua tình hình khi đó, bản thân y cũng vẫn thấy chuyện này hoang đường. Vì phối hợp với Kim Sung. Won Kim Yong, Cúc tạm thời hủy lịch trình không quan trọng, gần như ngày nào cũng ở phòng thu âm. Còn Kim Sung, Won cứ tối lại nghiền ngẫm nhân vật Henry Kim, đứng luyện tập trước gương. Sau khi trò chuyện với Kim Tê, thì nhận được lời khuyên của cô, nửa tháng học diễn xuất thì thế nào cũng không kịp nữa, cho nên không cần đi học diễn xuất làm gì, chỉ cần hóa thân nhân vật. Henry Kim, này là được, đám Yuna sau khi biết Kim Sung. Won sắp đóng phim truyền hình thì phấn khích vô cùng, nhất là Yuna, xung phong tự nguyện làm thầy diễn xuất cho Kim Sung. Won, nhưng với diễn xuất nát bét của Kim Sung, Won nhìn nha đầu này diễn còn thấy giả, chẳng hy vọng gì. Yuna nói thế thôi cũng chẳng thể có thời gian tới dạy diễn xuất cho Kim Sung. Won Kim Sung, Won cũng bận tới độ cả buổi học tiếng Trung ngày Chủ nhật cũng hủy bỏ. Càng gần tới ngày quay phim Kim Sung, Won càng lo lắng, thậm chí còn muốn bỏ vai diễn này, biên kịch Kim Do. U động viên y nhất định có thể làm tốt còn giới thiệu Jung Ryu. Won người xác định vào vai nữ phụ, để hai người giao lưu trao đổi với nhau. Trong thời gian đó sự kiện Hồ Sơ X vẫn diễn biến phức tạp, nội dung của nó qua bình luận của cư dân mạng trên diễn đàn, càng thêm trần trụi và khắc bạc, rất nhiều diễn viên hàng đầu mất hết hình tượng, độ yêu thích giảm mạnh. Quảng cáo bánh gato của Paris Baguette cũng được phát sóng, Kim Sung. Won và Kim Tae Hee xuất hiện trong cùng phim quảng cáo thu hút rất nhiều người xem, nội dung không phải phát huy quan hệ mập mờ bọn họ, mà vui vẻ tự nhiên, không chỉ mang lại hình ảnh tốt cho Paris Baguette mà số người ủng hộ bọn họ thành một đôi cũng tăng lên, thúc đẩy nhiều nhà quảng cáo khác thông qua các mối quan hệ trực tiếp tìm Kim Sung. Won, chỉ có điều Kim Sung, Won hiện giờ đã hoàn toàn không còn thời gian rảnh nữa, y không muốn phân tâm khỏi nhân vật Henry Kim, bây giờ ngay cả trong sinh hoạt y cũng đặt mình vào địa vị Henry Kim để ứng xử. Hành động từ chối quảng cáo của Kim Sung, Won được lòng fan hâm mộ, lời khen ngợi vang lên không ngớt, một số fan ảo tưởng của Kim Tae Hee còn nhận định đây là tuyên bố trung tình với cô, nhưng hành động vô tình của bọn họ khiến Kim Sung, Won đẩy về phía đối diện những nghệ sĩ có tên trong Hồ Sơ X, chúng ta liên hợp lại với nhau, thà không nhận quảng cáo cũng phải đòi lại công bằng, hắn ta thì ở giữa được cả tiếng lẫn miếng. Câu này do một diễn viên đang giữa tâm bão Hồ Sơ X khi uống say với bạn nói ra, và tin rằng không chỉ một người nghĩ như vậy, những người này tạm thời không dám hành động gì, cũng không phải thù hận tới mức ra tay hại nhau, nhưng trong tương lai, nếu có thể gây khó dễ cho Kim Sung, Won, hay lúc Kim Sung, Won gặp nạn, bọn họ không ngại đạp thêm một cái. Tên tôi là Kim Sam, Sun cuối cùng cũng chính thức quay phim, xong phần diễn của Kim Sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Won không nhiều tới tập thứ 5 Kim Sung, Won mới xuất hiện tạm thời chỉ cần quay cảnh xuất hiện ở sân bay. Henry Kim, 30 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ, là người Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ, được cha mẹ hết sức yêu thương, làm hắn lớn lên thành người chính trực tính cách cởi mở. Hee Jin từ Seoul tới Houston trị bệnh ung thư làm Henry trúng tiếng sét ái tình. Thân là bác sĩ, là nam nhân, Henry trao cho Hee Jin toàn bộ tình yêu, song cũng biết rõ Hee Jin không thích mình, Henry nhìn ra Hee Jin vì muốn trở về với Jin, Heon mà chống chọi với bệnh tật, cho nên Henry chỉ hy vọng được ở bên Hee Jin chăm sóc cô, để cô cảm nhận được tình yêu của mình là đủ. Khi Hee Jun về Hàn Quốc, Henry cũng xin nghỉ, lấy thân phận bác sĩ chưa trị đi cùng. Cách chương.